Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 38, cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn gia trong một đêm bị diệt môn. Việc này nếu tra ra thì có thể lớn cũng có thể nhỏ. Mấu chốt là phải làm sao để bịt miệng bách tính. Vì vậy, Thái hậu lập tức ban một thánh chỉ, cáo buộc tội trạng của Hàn gia trước toàn thiên hạ, đồng thời lệnh cho toàn thể văn thần trong triều đích thân giám sát việc hành hình. Khi hành hình bị đám đại nhân chằm chằm theo dõi, bọn đao phủ nào dám nương tay, roi sau mạnh hơn roi trước. Còn cửu vương gia khi bị lôi ra đánh thì tinh thần vẫn phấn chấn, đến khi trở về thì chỉ còn nửa hơi thở, mông đã nở ra một đóa hoa máu. Không thể động đẩy, chỉ cần cử động là chết người. Tần cửu phượng cứ thế nằm bẹp từ sáng đến tối, thoải mái vô cùng. Ban đầu còn có vài người mang lễ vật đến thăm, nhưng bị quản gia trong phủ mắng cho quay đầu bỏ chạy. Về sau nghe tin cửu vương gia bế môn không tiếp khách, dần dần cũng chẳng ai dám tự chuốc phiền. Cho đến khi có một kẻ không biết điều cứ khăng khăng xông vào viện của cửu vương gia. Quản gia hoảng hốt chạy vào, mặt mày đau khổ kêu. Vương gia, người đó đến rồi, lão thật sự không ngăn nổi. Ai lại không biết điều thế, bản vương nói rồi, không tiếp khách. Tần cửu phượng nằm dài trên ghế, phơi nắng đọc binh thư, không thèm ngẩng đầu lên, khó chịu phân phó. Không gặp, đuổi đi. Trong viện, lá khô bay tán loạn, chưa được bao lâu, người kia đã đứng trước mặt nàng. Ánh mặt trời bị che khuất, bóng đổ xuống trang sách binh thư. Bị kẻ khác quấy rầy, Tần cửu phượng bực mình ngẩng đầu, lời mắng chưa kịp thốt ra thì nghẹn nơi cổ họng, tại chỗ ngây người, môi khẽ run run. Ngươi, người kia đưa tay chọc nhẹ vào mông nàng. Đau không? Tần cửu phượng chớp mắt nhìn nàng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác ngẩn ngơ. Nghe nói ngươi lại bị đánh đến sống dở chết dở, nên đặc biệt về xem thử ngươi chết chưa. Lý Thế Chu khom người cười, không nhắc đến chuyện mấy hôm liền cưỡi ngựa suốt đêm, giết mấy con mới chạy kịp về. Phải một khắc sau, Tần cửu phượng mới lấy lại thần trí, xác nhận người trước mắt không phải giả. Chính là đối thủ một mất một còn bao năm, Lý Thế Chu. Thấy ta chưa chết, có phải rất thất vọng không? Cũng khá thất vọng. Tin tức nói ngươi sắp không qua nổi năm nay, ta còn định chuẩn bị liệm xác cho ngươi. Cút! Tần cửu phượng cáu kỉnh quát nàng một tiếng, vùi đầu vào binh thư, che đi biểu cảm cùng sự yếu lòng và muôn vàn cảm xúc trong lòng. Rõ ràng nắng không gay gắt, vậy mà tay chân vốn lạnh như băng lại dần dần ấm lên. Lý Thế Chu ung dung ngồi xuống, kéo quần Tần cửu phượng lên liếc vào, thấy da thịt đỏ lòm bên trong đã bắt đầu đóng vảy, so với lần trước còn thê thảm hơn. Nàng khẽ than, vương gia quả thật anh minh thần võ, giữa đêm mưa đích thân hạ thủ diệt Hàn gia, thần bội phục vô cùng. Tần cửu phượng khịt mũi, người bớt châm chọc bản vương đi, Hàn gia còn chưa quét sạch, nhánh Hàn văn tu bản vương để lại cho ngươi. Lời sau này cũng để lại cho ngươi, nhổ cỏ không tận gốc, ắt sẽ thành họa. Hàn văn tu lập công hiển hách, không thể giết, một vị tướng tài khó tìm, xưa nay đều thế. Tần cửu phượng vẫn hừ nhẹ, Lý Thế Chu cúi đầu, đưa tay lấy cuốn binh thư che mặt nàng ra, lộ ra dung nhan gầy đi ít nhiều nhưng vẫn tuấn lãng kiên nghị. Còn vị cửu vương gia từng bị đánh đến nửa sống nửa chết này, quả thực ra dày thịt thô, mới chưa đầy nửa tháng đã phục hồi thần thái sáng láng. Tần cửu phượng cau mày trừng mắt, trả ta. Lý Thế Chu cười, không trả, người che cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám gặp người à? Phi, người mới không dám gặp người, bản vương chẳng qua không muốn thấy cái mặt ngươi thôi. Tần cửu phượng miệng cứng, lúc này mới nhớ đến tiểu hoàng điệt nàng cưng như ngọc. Còn cơ hoàng đâu? Tính theo thời gian, chắc sắp vào thành rồi. Mưu sĩ dù giỏi đến đâu cũng có lúc tính sai. Vừa dứt lời thì thanh âm quen thuộc đã vang lên từ xa. Tiểu hoàng thúc, không phải tiểu oan gia dây dưa 18 năm ấy thì còn ai? Người kia đã chạy đến, tay trái tay phải mỗi tay xách một con vịt quay. Tư thế chạy chẳng ra dáng quân vương chút nào, nhưng trong mắt Tần cửu phượng thì lại khiến nàng cười rộ cả chân mày. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt, nàng lại vừa đau lòng vừa xót xa, thấy cơ hoàng gầy đi, đen đi. Tần cửu phượng bỗng nhiên sững người, ánh mắt chuyển sang nhìn Lý Thế Chu, nghi hoặc hỏi. Mấy hôm trước ta còn nhận được tin, các ngươi vẫn còn ở biên giới nước Tần, sao giờ lại? Đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ biết bay? Bay thì không bay được, chỉ có mấy con ngựa bị dục đến chết. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Thái hậu cho triệu kiến Sở Hoài Mân. Đây chẳng phải lần đầu hai người gặp mặt, nên Sở Hoài Mân cũng không quá câu nệ. Vừa thắng trận trở về, Thái hậu tự nhiên sắc mặt ôn hòa, đề nghị dạo chơi hậu hoa viên, nàng liền thuận theo. Dọc đường vừa đi vừa chuyện trò, Thái hậu hỏi gì, nàng đáp nấy, lời lẽ cẩn trọng, hành vi không sơ hở. Bản lĩnh không tồi, dung mạo cũng rất tốt, đúng là nữ tử xuất sắc. Trong vườn, vệ tự mỉm cười dừng bước, tay khẽ vuốt đóa mai đang nở giữa trời đông, đầu ngón tay bị sương làm ướt lạnh, nàng rất thưởng thức Sở Hoài Mân. Trận chiến này công lao của ngươi không nhỏ, đánh hạ 35 tòa thành cho nước Tần. Nói nghe thử, ngươi làm sao làm được vậy? Sở Hoài Mân thấy Thái hậu có hứng, cũng không tiện khước từ, cuối cùng kể lại rành rọt. Không có tòa thành nào dễ công phá, chiến trường đầy rẫy nguy cơ, ánh đao bóng kiếm, có nói 3 ngày 3 đêm cũng chưa hết. Khi nhắc đến chuyện Tần Vương xông pha tiền tuyến bị thương, vệ tự không khỏi lo lắng, nhưng vừa nghĩ đến đứa nhỏ vô tâm kia về cung chẳng thèm nhìn mình đầu tiên mà chạy đi gặp Tần Cửu Phương. Nàng lại buồn cười mà giận. Kết thúc, Sở Hoài Mân khiêm tốn nói một câu, đại vương thân chinh ra trận, cổ vũ sĩ khí, mới là then chốt đánh bại nước Triệu. Thần nữ nào dám kể công, vệ tự không nói gì, chỉ chọn một đóa mai đẹp nhất đưa đến trước mặt nàng. Đóa hoa ấy nhẹ tênh, mà tựa như nặng tựa nghìn cân. Sở Hoài Mân đón lấy, nét mặt không kiêu căng cũng chẳng khiếp sợ, vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Đại Tần ta thưởng phạt phân minh, tuyệt chẳng để người có công phải lạnh lòng, lại càng không vì ngươi xuất thân từ Sở quốc mà chậm đãi. Trận chiến này, luận công ban thường, ở chỗ ai ra đây, ngươi muốn thứ gì, vàng bạc châu báu, hay công danh tước vị. Quả không hổ là mẹ con, ngay cả cách ban thưởng luận công cũng giống nhau như đúc. Vàng bạc châu báu thì tầm thường, công danh tước vị lại là ràng buộc, nàng đều không muốn. Vậy nên chỉ nhẹ lắc đầu, thần nữ hiện giờ chưa mong cầu gì, chỉ hy vọng được yên ổn ở lại Đại Tần. Một câu này khiến vệ tự cười rạng rỡ, cũng được, để sau này khi ngươi nghĩ thông suốt rồi, quay lại cầu xin ai ra cũng chưa muộn. Đa tạ Thái hậu, hai người lại cùng dạo bước thêm một vòng, đi nửa vòng đã mỏi chân, Thái hậu vệ tự liền ngồi nghỉ trong đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hoài Mân vẫn ở bên cạnh hầu, cũng ngồi xuống ngay ngắn. Thật ra, vệ tự nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống rồi mở lời. Ngươi, trông rất giống một cố nhân của ai ra. Cố nhân, Sở Hoài Mân nhẹ hỏi. Phải, cũng là người Sở quốc các ngươi. Sở Hoài Mân am hiểu ý tứ, lập tức làm vẻ lắng nghe chăm chú. Thái hậu dường như cũng thực sự bị dẫn dắt về chuyện xưa. Hồi tưởng lại tháng năm đã qua, trong lời nói không khỏi mang theo vài phần cảm thán. Chuyện từ lâu lắm rồi, khi ấy Ai Gia chỉ mới 13-14, từng có lần sang Sở quốc. Trùng hợp mà gặp được nàng, chớp mắt đã 20 năm, chẳng rõ giờ nàng sống ra sao, còn nhớ đến Ai Gia nữa chăng? Thấy sắc mặt Sở Hoài Mân không rõ, vệ tự cười khẽ nói thêm một câu. Đừng thấy kỳ lạ, con người khi già thường hay nhớ lại những tháng năm vô lo vô nghĩ thuở thiếu thời. Năm tháng đi rồi chẳng thể quay về, nhưng những ký ức khắc sâu thì mãi mãi không phai mờ. Sở Hoài Mân như đang nghĩ ngợi điều gì, chợt từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Không biết Thái hậu có nhận ra vật này chăng? Khối ngọc xanh ngọc trong suốt, được chạm khắc thành hình phượng hoàng. Cái này là, vệ tự vừa nhìn thấy liền cả người sững lại. Phản ứng ấy đã nói lên tất cả. Giọng Sở Hoài Mân nghẹn lại, nói khẽ, mẫu thân trước lúc lâm chung từng dặn thần nữ, nếu một ngày đến được Đại Tần, nhất định phải tìm lại chủ nhân khối ngọc này, tự tay hoàn trả, và hỏi nàng một câu. Liệu còn nhớ người bên hồ thuở ấy chăng? Còn nhớ người bên hồ năm xưa chăng? Người bên hồ năm ấy, cũng như chủ nhân ngọc bội, cuối cùng đều trở thành vương hậu một nước. Nhưng một người vẫn sống yên lành, người kia lại sớm bạc mệnh. Không cần đợi nàng hồi đáp, Sở Hoài Mân đã trả lại ngọc bội của mẫu thân cho người năm xưa. Còn người ấy Thái hậu vệ tự cuối cùng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhận lấy rồi quay người rời đi. Đó là ký ức của riêng các nàng, là hồi ức năm tháng thiếu thời, người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu, càng không có tư cách bình luận. Tưởng rằng mò kim đáy bể, chẳng ngờ lại thật sự tìm được, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân. Chuyến đi này đến Đại Tần, coi như không uổng. Thế nhưng trốn thâm cung, việc gấp chưa bao giờ ngừng lại. Sở Hoài Mân vẫn ngồi trong đình thì Trần Hạo hốt hoảng chạy đến, chẳng còn vẻ điềm đạm thường ngày, vội ghé tai thì thầm. Trưởng công chúa, chuyện lớn rồi, Mông Quỳnh tự tiện xông vào Thư Ngọc Điện, bị bắt rồi. Thì ra từ 2 tháng trước, Mông Quỳnh đã bị bắt giam vào đại lao với tội danh làm gián điệp, chịu đủ hình phạt. Không bao lâu, tại cửa ngục, ngục quan mặt mày hung dữ chặn bọn họ lại. Đây là trọng địa của vương gia, bất kỳ ai cũng không được vào. Một nữ tử vận bạch y, mặt lạnh như xương, đưa ra ngọc bội khắc hình phượng hoàng. Vừa nhìn thấy, ngục quan sợ xanh mặt, lập tức thay đổi thái độ, vừa mở cửa vừa rối rít. Tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm quý nhân, mong quý nhân lượng thứ, lượng thứ. Đại lao tối tăm, ẩm thấp, hôi thối đến khó ngửi. Bọn họ đi thẳng một mạch, dừng lại trước một nhà lao. Bên trong có một người cao lớn đang co rút thành một đống, nguyên là vị thiếu tướng quân Oai Phong giờ đã thành tù nhân, toàn thân chi chít vết thương, không chỗ nào lành lặn. Mông Quỳnh nghe tiếng động, dáng chịu đau nhích người, chậm rãi mở mắt. Trần Hạo vội vã gõ vào song sắt. Mông tướng quân, ngươi còn ổn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau tỉnh dậy, trưởng công chúa đến rồi. Mông Quỳnh gắng sức ngồi dậy, nhưng tứ chi vô lực, chỉ đành quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng, cố gắng nhích đến bên song sắt. Trưởng công chúa, thần, Sở Hoài Mân không nói, liền nắm lấy tay hắn, chau mày bắt mạch. Trần Hạo thấp giọng hỏi, Mông tướng quân bị thương thế nào? Hô hấp rối loạn, mất máu quá nhiều, không thể chịu thêm hình phạt. Sở Hoài Mân rút tay lại, lạnh giọng. Mông Quỳnh, ngươi hành sự biết ngu ngốc đến mức nào không? Thư Ngọc Điện sao phải là nơi tùy tiện ra vào? Mông Quỳnh biết mình đối lý, cười khổ. Không phải thần tự cao tự đại, mà là đại vương hạ lệnh, trong vòng 3 tháng phải trộm được bản đồ bố trí quân phòng thủ. Thần thật sự bất lực, Thư Ngọc Điện, đến một con ruồi còn không bay vào được. Hắn vừa mới bước chân vào chưa đầy nửa bước, đã bị bắt. Sở Hoài Mân nghe xong lại càng nhíu mày. Trước khi đi, Hoàng Huynh đã hứa với bản cung sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, đại vương đúng là đã hứa, Mông Quỳnh THDC, rồi ho sặc sụa. Nhưng chẳng lẽ trưởng công chúa không biết sao, trong sở quốc đang đồn rầm lên rằng người ăn cùng ngủ cùng với Tần Vương, còn giúp Tần Vương đánh nước Triệu. Đại vương giận lắm, cho nên không thể chờ được nữa, cuối cùng cũng không kìm được mà ra tay. Bên cạnh, Trần Hạo tức giận nói, đại vương chẳng khác gì bùn nhão, không chống nổi tường, câm miệng. Sở Hoài Mân quát khẽ. Trưởng công chúa, vả miệng, nói xấu quân vương sau lưng, chính là trọng tội. Trần Hạo đỏ cả mặt, dứt khoát tự tát 2 cái không nhẹ không nặng. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, Sở Hoài Mân quay đầu. Thấy ngục quan đi tới, mặt lúng túng chỉ vào nhà lao. Quý nhân, người quen biết kẻ này sao? Nàng khẽ gật đầu, biết, hắn là gián điệp sở quốc. Quý nhân sao có thể, ngục quan mặt mày khổ sở. Hắn là thị vệ bản cung mang từ sở quốc sang, bản cung có thể đảm bảo hắn không phải gián điệp, Sở Hoài Mân nghiêm giọng. Người này, bản cung muốn mang đi, mặt ngục quan lập tức tái xanh, suýt nữa thì thổ huyết. Vội vàng xua tay. Không được. Trần Hạo trên mặt còn in dấu 10 ngón, giận dữ túm cổ áo y. Vậy làm thế nào mới được? Người bị các ngươi đánh đến suýt chết rồi, kẻ này tự tiện xông vào Thư Ngọc Điện, phạm vào trọng tội, không có thánh chỉ phía trên, dù cho tiểu nhân 100 lá gan, tiểu nhân cũng không dám thả người. Đối phương thấy bọn họ thế lớn, lại mang theo ngọc bội chủ gia, nhưng vẫn cắn răng không nhượng bộ. Sở Hoài Mân ra hiệu Trần Hạo buông tay, nàng bước tới, vỗ vỗ vai ngục quan, từng chữ rõ ràng. Ý ngươi là, phải có thánh chỉ của Tần Vương, mới dám thả người. Ngục quan 2 chân run rẩy dữ dội, phải, cách chương.